Hồ Ly Trùng Sinh, chương 26, có một bài post 2, góc chuyện audio.com. Rốt cuộc kiếp trước em đã làm ra chuyện gì bi thảm với thầy mà giờ thầy lại đuổi tận giết tuyệt em như vậy? Đàn hoàng tô nhịn không được hỏi. Đột nhiên Lam Dực muốn nói dối. Một câu nói dối nào đó thật tốt đẹp. Có lẽ sau lời nói dối đó đàn hoàng tô sẽ không kháng cự hắn như vậy nữa. Còn chuyện sau này thì để sau này tính. Kiếp trước chúng ta yêu nhau. Lam Dực bắt đầu viết chuyện cũ. Là một đôi tình nhân thề non hẹn biển. Bên nhau lâu đến mức đã muốn nói đến chuyện cưới xin. Nếu không phải vì đại chiến tiên ma. Bây giờ hẳn chúng ta đã có con cái thành đàn. Con cái thành đàn đàn hoàng tô run rẩy. Trước mặt một hoàng hoa khuê nữ mà ngươi dám nói gì mà con cái thành đàn. Sao nàng chịu cho thấu Hình như Lam Dực đang say trong chuyện cũ. Hắn có chút xuất thần, có chút khát khao, qua một hồi lâu mới tiếp tục nói. Nhưng đại chiến tiên ma xảy ra, tử phủ đế quân đánh phụ vương bị trọng thương. Tài nghệ không bằng người thì có gì để nói. Đàn hoàng tô lẩm bẩm. Hơn nữa theo em được biết, đại chiến tiên ma là do ma giới đơn phương phát động chiến tranh xâm lược mà thôi. Tuy rằng sau này cũng chính ma giới đầu hàng vô điều kiện rồi chấm dứt chiến tranh. Hay tôi để em nói luôn, Lam Dực liếc đàn hoàng tô, ngay trước mặt hắn mà dám ủng hộ tiên giới, hướng về tử phủ đế quân, quả nhiên chán sống, đàn hoàng tô giật mình, em nói sai chỗ nào chứ? Sao thầy cứ như quỷ Nhật Bản, dám làm mà không dám nhận? Lam Dực mở miệng, quyết định bỏ qua vấn đề này. Tiếp tục viết chuyện, bởi vì xuất thân của em là Lục Loan Phong Thị, bản thể là Song Vĩ Hồ Ly, mà máu huyết Song Vĩ Hồ Ly cũng chính là thuốc tiên chữa thương. Cho nên triều thần bức ép tôi hiến em, chữa thương cho phụ vương, em sợ tôi khó xử, sau lưng tôi lén đi tìm phụ vương, dùng máu của mình cứu phụ vương, còn em vì mất quá nhiều máu, bị thương nặng không thể chữa trị. Hồn phi phách tán, 1000 năm sau hồn phách mới tụ thành, bước chân vào kiếp luân hồi, chính là em bây giờ. Thì ra vẻ mặt đàn hoàng tô chấn động, kiếp trước em là thánh mẫu, trên thế giới còn có chuyện nào máu chó bằng chuyện này nữa không? Trên thế giới này còn có ai thánh mẫu hơn nàng nữa không? Đàn hoàng tô đỡ chán, kéo cái đuôi lông xù lết về phía phòng ngủ, xin thầy đừng quấy rầy em. Để em tiêu hóa xong chuyện này đã, cho nên thật ra tử phủ đế quân mới là kẻ thù của chúng ta. Lam Dực còn không quên phỉ báng tử phủ đế quân, nếu không vì hắn, phụ vương sẽ không bị thương, em cũng sẽ không chết. Người giết người, nhân hằng sát chi, đàn hoàng tô mất kiên nhẫn phất phất tay, cho dù không có tử phủ đế quân cũng sẽ có lục phủ đế quân. Lam phủ đế quân tới giết hắn. Đàn hoàng tô quay về phòng ngủ, biến trở về làm hồ ly, mất hồn nằm trên giường lăn qua lăn lại, nói gì thì nói, chuyện này khiến nàng bàng hoàng cả người, cho tới bây giờ đàn hoàng tô đâu biết mình có thể chất thánh mẫu đâu. Nhưng mà nếu mình là thánh mẫu thì sao kiếp này lại kháng cự xếp như vậy? Hẳn là nên lửa gần rơm chạm vào là cháy, không thể cứu vãn được hay sao? Nhất định là có ẩn khuất nào đó. Hoặc là không phải như lời sếp kể, trên thực tế nàng không phải là người kia, mà là nhân vật vô danh nào đó không cẩn thận chết oan dưới đao của hắn. Phải, nhất định là như vậy. Đàn hoàng tô vội vàng nhảy xuống giường, đi tới cửa phòng bếp, dùng mũi ẩy cửa ra, ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn về phía Lam Dực. Sếp à, em cảm thấy sếp nhận sai người rồi. Cho nên sếp, buông tha em đi, bốn chữ này nghẹt cứng nơi cổ họng đàn hoàng tô, mặt Lam Dực giống hệt cục than đá, ánh lên một màu đen thật khôi ngô tuấn tú. Kết quả hoàn toàn khác so với hắn dự đoán, quả thực Lam Dực không biết do trình viết chuyện quá tệ hay là logic của đàn hoàng tô rất bất bình thường. Ăn hết đi, mặt đen Lam Dực nghiêm nghị nói từng chữ một, không được chừa bất cứ thứ gì. Cả canh cũng vậy, bằng vóc người nhỏ xíu như thế này. Vì thế đây là trừng phạt. Đàn hoàng tô nhìn xa xăm, bình tĩnh lui ra phía sau từng bước. Thầy bình tĩnh để em từ từ ăn. Dù sao hắn cũng không nói khi nào phải ăn xong. 5 đĩa thức ăn một bát canh đặt trên bàn trong phòng bếp đúng 2 ngày. Cuối cùng Lam Dực chịu thua mà chấm dứt, tiễn chúng vào phần mộ cũng chính là thùng rác, nhưng kết cục đàn hoàng Tô phải đối mặt cũng không lấy gì làm vui vẻ. Ở chung với một người như thế này quả đúng là chuyện có thể khiến người ta lo âu. 3 ngày bị nhốt đã nuốt sạch tất cả kiên nhẫn của nàng. Đàn hoàng Tô nghĩ tới một câu đã được hàng trăm người trích dẫn vô số lần, cuộc sống như thế này bao giờ mới kết thúc. Ma giới là nơi chú ý năng lực cá nhân, cho nên chuyện chạy trốn hỏi ở Tiania cũng không ra được đáp án nào. Nhưng đàn hoàng Tô vẫn chưa từ bỏ ý định mở Tiania lên. Vừa mới đăng nhập vào đã có mấy tiếng tinh tinh báo tin nhắn mới. Đàn hoàng Tô còn tưởng là tin nhắn quảng cáo hay gì đó. Không để ý mở ra coi thử, vừa mở ra không ngờ là từ Tử Tam không phải tên thật của ta gửi tới. Tay nắm chuột của đàn hoàng Tô run lên, tập trung tinh thần đọc, đây không phải là tin nhắn Tử Tam gửi, mà do một người xưng là Hoắc Niệm Ly, được tiên giới phái đến ma giới nằm vùng. Hôm đó cô nàng lên Tiania vô tình đọc topic này mới thấy phản hồi của Tử Tam. Vì thế dùng vài kỹ thuật nho nhỏ đã phá được cách Tiania khóa ID này. Sau đó đọc được tin nhắn của đàn hoàng Tô để lại. Cũng hiểu được tình hình của nàng. Cuối cùng cô nàng nói, làm đồng nghiệp trên tiên giới, nhất định mình sẽ không bỏ mặc bạn, rồi lại dặn dò đàn hoàng Tô kiên nhẫn chờ tin tức. Nhất định cô nàng sẽ cứu được đàn hoàng Tô thoát khỏi khổ ải dây vò. Thì ra đây chính là sơn trùng thủy phục nghi vô lộ. Liệu ám minh hoa hữu nhất thôn, sơn cùng thủy tận nghi vô lộ. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn sơn cùng thủy tận ngờ hết lối. Liễu rủ hoa cười lại gặp làng, trích từ Du thôn sơn tây của nhà thơ Lục Du. Ý hiểu ánh sáng cuối con đường hầm, hy vọng chợt lóe đi. 3. Nước mắt đàn hoàng Tô rớt xuống. Ông trời sắp xếp sẵn cả rồi. Đàn hoàng Tô nhanh chóng trả lời. Cảm ơn vân vân, ai là người nhốt nàng vân vân. Vị trí nơi giam giữ nàng bây giờ vân vân. Sau đó đàn hoàng Tô mới riêng riêng phát hiện. Nàng chỉ biết Lam Dực là con của ma vương. Còn chuyện khác thì mù tịt. Chuyện này không thể trách nàng không biết. Thực sự là nàng không hề hứng thú với địa chỉ gia đình. Thành viên gia đình hay thân phận gia tộc của người này chút nào. Hoặc là mình tự đi hỏi hắn một câu, ít nhất cũng phải hỏi cho ra biển số nhà chứ. Đàn hoàng Tô hạ quyết tâm, tạm thời không trả lời, quen tay tính đi coi topic của mình xem thế nào, có bao nhiêu phản hồi, bình luận ra sao, cho dù không có đề nghị mang tính kiến thiết thì ít ra cũng có thứ mua vui. Vừa mở topic ra, còn chưa kịp kéo đến cuối cùng xem có phản hồi mới hay không. Đàn hoàng Tô đột nhiên có cảm giác lông trên người dựng đứng cả lên. Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy sau lưng. Đàn hoàng Tô cứng ngắc người quay đầu nhìn. Lam Dực giống như u linh. Không hơi thở không tiếng động đứng sau lưng nàng. Sắc ma biến thái, hửm, giọng Lam Dực không hề có độ ấm. Đàn hoàng Tô, bị thúng ngay tại hiện trường thì nàng còn gì để nói. Nhưng người này đi đường cũng không có tiếng động gì sao? Vào phòng người khác cũng không biết gõ cửa sao? Đàn hoàng Tô trợn mắt, em nghĩ em cũng có quyền được riêng tư. Tôi đã cho em quá nhiều quyền rồi. Lam Dực không lạnh không nóng vươn hai tay, gõ gõ trên bàn phím một chút. Sau đó tiên nha đen thui, tia hy vọng vừa lóe lên khiến nàng mừng rỡ hạnh phúc thì một khắc sau cũng trở nên đen thui. Ông trời sắp xếp cũng thiệt, sơn cùng thủy tận chim chết tươi. Đàn hoàng Tô sâu kín khóc dòng tận đáy lòng. Sao anh có thể từ bỏ, khiến nước mắt em chảy thành sông thành biển. Mà giờ phút này lửa giận của Lam Dực thì đừng nói đến biển nước mắt. Chỉ sợ biển thật cũng không thể dập tắt. Hắn như một con ruồi từ từ bay đến từ từ bay đi. Lượn qua lượn lại trong phòng, chậm chậm nói từng câu một. SM, sắc ma biến thái, SM, một kẻ ác ôn, SM, dâm dê cưỡng ép dân nữ, SM, lưu manh chia cắt uyên ương, sếp có trí nhớ thật tốt. Đàn hoàng Tô không mấy thành ý khen một câu, không những trí nhớ của tôi tốt, mà còn rất mang thù, làm rực nguy nguy hiểm hiểm chừng đàn hoang tô, hoặc là tôi thực sự phải làm một chuyện gì đó để khỏi phải mang tiếng không? Đàn hoang tô meo meo méo mèo, lùi từng bước một, làm rực cũng lẩm bẩm, phấn khởi lấn tới, chỉ một thoáng, trong nhà bếp là hình ảnh một con báo đen cánh xanh nhìn một chú hồ ly vàng óng như hổ rình mồi. Tỷ lệ giữa báo đen và hồ lai lầm rực không nói gì nhìn cục lông màu vàng trước mắt. Tất cả tà niệm không cánh mà bay, ánh mắt đảo qua cái đuôi trẻ là hai kia lại buồn bã. Đúng là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến cho hắn không thể làm gì tổn thương nàng. Khỏi phải trốn, làm rực uy hiếp đập cánh, chỉ có ngu mới không chống cự kẻ xâm lược à nha. Đàn hoàng tô không đếm xỉa đến. Lông cáo dựng đứng cả lên, bất khuất trả lời, thì ra trong mắt em tôi chỉ là một kẻ xâm lược. Lam Dực lại có vẻ sắp nổi đóa, dựng râu trừng mắt, đàn hoàng tô không đáp, à không, đàn hoàng tô dùng ánh mắt trả lời. Thầy nghĩ sao, em, Lam Dực nhe răng, bất lực biến trở về thành người. Đừng bao giờ khiêu khích giới hạn của tôi. Đứng ở trước giới hạn cuối của người khác uy phong lẫm liệt nói không được khiêu khích giới hạn của mình. Chẳng lẽ ma giới không phải dựa vào thực lực nói chuyện mà dựa vào độ dày của da mặt hay sao? Đàn hoàng tô dùng móng vuốt quào quào. Đồng thời đàn hoàng tô thầm nghĩ. Vì sao hắn từ báo biến thành người thì quần áo vẫn êm đẹp ở trên người? Mà mỗi lần nàng từ hồ ly biến thành người thì phải cởi chuồng. Cách chương.